Chương 49, thị trưởng xuống bếp. Điền giáo sư từ lâu về hưu, tuy rằng còn mang theo mấy cái nghiên cứu sinh, thế nhưng thời gian vẫn là tương đối tự do. Cho nên khi hắn nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại, biết Hạ Nhược Phi buổi sáng muốn qua đi nhìn hắn thời điểm, hắn mười phân cao hứng, liên tục biểu thị hoan nghênh. Điền giáo sư liền ở tại Tam Sơn Đại học giáo sư khu gia quyến, Hạ Nhược Phi xe chạy tới Tam Sơn Đại học cửa, ở bảo an nơi đó cho Điền giáo sư gọi điện thoại. Rất nhanh Điền giáo sư hay dùng trong nhà máy bay riêng cho phòng an ninh trở về lại đây, bảo an nhận điện thoại chi sau liền lập tức cho đi. Liền, Hạ Nhược Phi mở ra của hắn bị tạp xa ngang qua ở Tam Sơn Đại học trường học bên trong, trên thùng xe còn chứa một đại khung rau dưa, ngược lại cũng rất thu hút sự chú ý của người khác, trên đường không ít học sinh đều liên tiếp nhìn sang. Hạ Nhược Phi nhìn dọc theo đường đi tràn ngập thanh xuân khí tức trường đại học, tâm tình cũng mười phân thả lỏng. Hắn tốt nghiệp trung học liền đi làm lính, cũng chưa từng cảm thụ cuộc sống đại học, thấy những này các sinh viên đại học, trong lòng cũng phát lên mấy phần ước ao. Rất nhanh bị tạp xa liền vượt qua trường học, đi tới giáo chức khu gia quyến. Điền giáo sư nơi ở tọa lạc với một người tên là chuyên gia huyện trong tiểu khu, nơi này tất cả đều là một trùng trùng tiểu lâu, khoảng chừng có chừng 10 bộ. Ở nơi này đều là Tam Sơn Đại học nhất đức cao vọng trọng lao chuyên gia thầy giáo giả. Tỷ như Điền giáo sư, hắn chính là hưởng thụ quốc gia đặc thù tiền trợ cấp thầy giáo giả, bởi vậy hắn có thể ở trên biệt thự, hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ này, cùng hắn là thị trưởng phụ thân không có bất cứ quan hệ gì. Hạ Nhược Phi dựa theo trong điện thoại Điền giáo sư chỉ dẫn, mở ra số 3 tiểu trước biệt thự, đem xe đứng ở cửa biệt thự chỗ trong xe trên, sau đó nắm lên trong thùng xe món ăn gồng, đi vào biệt thự sân. Biệt thự tiền viện mở ra vài miếng ăn sáng địa, Điền giáo sư chính cầm một cái tiểu liêm đao ở ngồi xổm ở đất trồng rau làm cỏ. Hắn ăn mặc đơn giản, trên đầu mang một cái cũ nát mũ rơm, xem ra căn bản không giống như là giáo sư đại học, càng giống một cái lao nông. Nhìn thấy mới dương cao đi và hò, Điền giáo sư ngồi thẳng lên, cười chào hỏi, tiểu hạ mau vào. Tiếp theo hắn lại cất giọng nói, Tuệ Lan tiểu hạ tới rồi. Ở Hạ Nhược Phi ánh mắt kinh ngạc bên trong, Điền Tuệ Lan từ biệt thự trong đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười nói, tiểu hạ tới rồi. Đến trong phòng ngồi đi. Ở Điền thị trưởng QNZ ở A Hạ Nhược Phi giật mình hết sức. Điền Tuệ Lan cười nhạt nói rằng, ngày hôm nay là cuối tuần, ta tới xem một chút phụ thân ta. Nói ánh mắt của nàng rơi Hạ Nhược Phi trong tay món ăn không trên, nói rằng, ngươi làm sao vẫn đúng là mang rau dưa lại đây, dô y còn nắm nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, QNZ không phải thứ gì đáng tiền, đều là chính mình loại. Điền giáo sư thích ăn ta thẳng thắn liền nhiều lấy chút đây này không thích hợp đi, Điền Tuệ Lan nói rằng. Điền giáo sư một bên nắm khăn mặt lau mồ hôi vừa nói, Tuệ Lan, tiểu hạ cho ta mang điểm đây rau dưa làm sao ngươi nhà ta nhìn ngươi là quan làm quá lâu, nhìn cái gì cũng giống như là đút lót. Điền Tuệ Lan có chút bất đắc dĩ nói rằng, ba ngươi muốn đi đâu rồi, tiểu hạ nhân phẩm ta sẽ không tin phải không, bất quá hắn này không phải là phổ thông rau dưa. Này một không đến không ít tiền đây, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Điền thị trưởng, ta đều nói rồi này chính là mình loại rau dưa, không đáng. Giá mấy đồng tiền. Điền Tuệ Lan liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, đại danh đỉnh đỉnh đào nguyên bài hữu cơ rau dưa sẽ không đáng giá mấy đồng tiền. Hiện tại ở Tây Giang Nguyệt Hội sở muốn ăn này loại rau dưa đều xếp hàng hẹn trước, hoặc là chính là đi tham gia bán đấu giá tiểu hạ, ta nói không sai chứ. Hạ Nhược Phi cười hì hì. Gãi gãi đầu nói rằng, cái gì đều không gạt được Điền thị trưởng, bất quá cái kia đều là Trịnh Tổng sao đi ra manh lưới, ở phía ta bên. Nay thực tế thành phẩm cũng không có cao như vậy, chỉ có điều sản lượng tạm thời không lên được, vật lấy hy vì là quý thôi. Điền giáo sư có chút không hiểu hỏi, Tuệ Lan, cái gì đào nguyên bài hữu cơ rau dưa ba, tiểu hạ hẳn là cùng Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng đồng thời hợp tác mở rộng của hắn sản phẩm mới rau dưa, lấy tên liền cứ gọi đào nguyên bài hữu cơ rau dưa. Điền Tuệ Lan giải thích, Trịnh Tổng ngày hôm qua ở của hắn hội sở làm một hồi mới món ăn đánh giá biết, chuyên môn mở rộng những này rau dưa, hiện tại Tam Sơn thành phố cái kia chút có máu mặt người đều đổ xô tới a, nghe nói hẹn trước hào đều xếp tới tháng sau, đêm nay lần thứ nhất bán đấu giá, sợ là sẽ phải đánh ra một cái làm người liễu lơi ra ca. Đến đây Điền giáo sư vừa nghe, hết sức cao hứng địa nói rằng, tiểu hạ ngươi có thể thật là có bản lĩnh, cái kia ngày ta hưởng qua của ngươi sản. Phẩm mới rau dưa chi sau, liền cảm thấy sẽ có rộng lớn thị trường tiến cảnh, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy, cũng đã bắt đầu mở rộng cái kia ngày QNZ là Trịnh Tổng có ý định hợp tác, chúng ta song phương một ít lý niệm đều khá là tiếp cận, vì lẽ đó ăn nhịp với nhau. Hạ Nhược Phi cười nói, không tồi không tồi. Điền giáo sư nói rằng, bất quá nếu ngươi cái kia rau dưa như vậy đáng giá. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, hai chuyện khác nhau Điền giáo sư, ta chính là loại cái này, nói thật những này rau dưa thành phẩm cũng không cao. Hội sở bên kia bán chính là phẩm chất, là phục vụ, đương nhiên nguyên liệu nấu ăn QNZ là cao cấp nhất, bọn họ bên kia già ca nói rõ không là cái gì, ngài liền yên tâm ăn lúc nào ăn xong gọi điện thoại cho ta. Ta lại cho ngài đưa tới ai được được được vậy ta nhưng là không khách khí. Điền giáo sư vui cười hớn hở địa nói rằng. Bất quá hắn cu nở dê quyết định chủ ý, ngày hôm nay này không món ăn Hạ Nhược Phi nắm đều đem ra, tự nhiên không tốt ra bên ngoài đấy, sau này nhưng là không thể lại muốn. Cha và con gái cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tiến vào biệt thự, Hạ Nhược Phi đem món ăn không chuyển tới nhà bếp thả xuống, sau đó trở lại phòng khách, Điền giáo sư bắt chuyện để Hạ Nhược Phi ngồi xuống. Mà Điền Tuệ Lan thì lại tự mình đi pha trà. Hạ Nhược Phi vừa mới ngồi xuống đến, thấy thế vội vã lại đứng lên tới nói nói, Điền thị trưởng, này nhưng không dám nhận a. Điền giáo sư cười ha ha nói rằng, tiểu hạ, ngươi liền an tâm ngồi, Tuệ Lan ở đây liền là con gái của ta, không phải cái gì Tam Sơn thị trưởng. Ngươi là nhà ta khách mời, na nở dê cho ngươi pha chén trà cu nở dê không cái gì. Lúc này, Điền Tuệ Lan cu nở dê cười khanh khách địa bưng chén trà đi tới, nói rằng, đúng đấy tiểu hạ, phụ thân ta bên này cu nở dê không có xin mời bảo mẫu, bình thường những chuyện này cũng đều là tự chúng ta làm. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, tiếp nhận chén trà đối với Điền Tuệ Lan nói cảm ơn. Tiểu hạ, buổi trưa cũng đừng đi rồi vừa vặn ngươi còn dẫn theo món ăn lại đây, nguyên liệu nấu ăn đều là sẵn có, liền để Tuệ Lan xuống bếp. Hai chúng ta buổi trưa cố gắng uống vài chén thị trưởng đại nhân xuống bếp cho mình nấu ăn. Hạ Nhược Phi sợ đến liền vội vàng đứng lên nói rằng, Ây Điền giáo sư, ta buổi sáng còn có chút sự tình, liền không quấy rầy các ngươi đi tiểu hạ, thật sự có sự ta cu nở dê không ngăn cả ngươi. Điền Tuệ Lan cười híp mắt nói rằng, bất quá chúng ta có thể đều là thành tâm thành ý mời ngươi cộng tiến vào cơm trưa, vừa nãy đều nói rồi, ở trong nhà này ta không phải thị trưởng, chỉ là phụ thân ta con gái. Phụ thân ta mệnh đều là ngươi cứu, làm cho ngươi bỗng nhiên bữa chưa đáng là gì. Ni nói xong, Điền Tuệ Lan tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt, lại ngồi trở lại trên ghế xa lồng, nói rằng, vậy được vậy thì quấy rầy các ngươi ngươi có thể lưu lại ăn cơm, chúng ta hài lòng cũng không kịp đây. Điền giáo sư cao hứng nói rằng, Tuệ Lan, ngươi nhanh đi nhà bếp chuẩn bị đi, ta bồi tiểu hạ nói chuyện là tốt rồi. Nói đến ngày hôm trước ăn xong tiểu hạ mang đi rau dưa chi sau, trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên đây. Buổi trưa ngươi có thế chia hệ mở đửa cờ cố gắng bộc lộ tài năng, làm thêm mấy món ăn, hay dùng tiểu hạ mang đến đào nguyên bài hữu cơ rau dưa được rồi. Điển Tuệ Lan cười đáp một tiếng, liền trực tiếp đi nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Mà Hạ Nhược Phi ngồi ở phòng khách cùng Điền giáo sư tán gẫu, trước sau có chút mất tập trung. Đặc biệt là nhìn thấy Điền Tuệ Lan ăn mặc tạp dề ra ra vào công việc bữa trưa, hắn càng la có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác.